34. Thị thời Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Mẫn Chư Tứ Chúng tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi đảnh lễ Phật túc hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn: Thí Tôn, thử chư đại chúng bất ngộ Như Lai phát minh nhị trưởng tinh kiến sắc khung thị phi thị nghĩa. Thí Tôn, nhược thử tiền duyên sắc không đằng tượng, nhược thị kiến giả ưng hữu sở chỉ, nhược phi kiến giả ưng vô sở chúc. Nhi kim bất tri thị nghĩa sở quy, cố hữu kinh bố phi thị trù tích thiện căn khinh tiễn. Duy nguyện Như Lai đại từ phát minh, thử chư vật tượng giữ thử kiến tinh, nguyên thị hà vật ư kỳ trung gian, vô thị phi thị. 35. Phật cáo Văn Thù: Cập chư đại chúng thập phương Như Lai, cập đại Bồ Tát ư kỳ tự trú tam ma địa trung, kiến giữ kiến duyên tinh sở tượng tướng, như hư không qua bổn vô sở hữu, thử kiến cập duyên nguyên thị bồ đề, diệu tịnh minh thể dân hà ư trung, hữu thị phi thị. Văn Thù, Ngô Kim Vấn Nhữ: Như Nhữ Văn Thù, cánh hữu Văn Thù, thị Văn Thù giả, di vô Văn Thù. 36. Như thị Thí Tôn, ngã chân Văn Thù, vô thị Văn Thù, hà dĩ cố. Nhược hữu thị giả, tắc nhị Văn Thù, nhiên ngã kim nhật, phi vô Văn Thù, ư trung thiệt vô, thị phi nhị tướng. 37. Phật ngôn: Thử kiến diệu minh, giữ chư không trần, diệt phục như thị, bổn thị diệu minh, vô thượng bồ đề, tịnh viên thân tâm, vọng gì sắc không, cập giữ văn kiến, như đệ nhị nguyệt, thùy di thị nguyệt, hữu thùy phi nguyệt. Văn Thù, đảng nhất nguyệt chơn, trung gian tự vô, thị nguyệt phi nguyệt. Thị dĩ nhữ kim, quang kiến giữ trần, chủng chủng phát minh, danh di vọng tưởng, bất năng ư trung, xuất thị phi thị, do thị chân tinh, diệu giác minh tánh, cố năng lịnh nhữ, xuất chỉ phi chỉ. 38. A Nan bạch Phật ngôn: Thí Tôn, thành như Pháp Vương sở thuyết giác duyên, biến thập phương giới, trạm nhiên thường trụ, tánh phi sanh diệt, giữ tiên phạm chí, ta tỳ ca la, sở đàm minh đế, cập đầu khôi đẳng, chư ngoại đạo trưởng, thiết hữu chư ngã, biến mãn thập phương, hữu hà xoay biệt. Thế Tôn diệt tằng, ư lăng già sơn, vị đại huệ đẳng, phu diễn tư nghĩa, bỉ ngoại đạo đẳng, thường thuyết tự nhiên, ngã thuyết nhân duyên, phi bỉ cảnh giới. Ngã kim quang thử, giác tánh tự nhiên, phi sanh phi diệt, diễn ly nhất thiết, hư vọng điên đảo, tự phi nhân duyên, giữ bỉ tự nhiên, dân hà khai thị. Bất nhập quần tà, hoạch chân thiệt tâm, diệu giác minh tánh. 39. Phật cáo A Nan: Ngã kim như thị, khai thị phương tiện, chân thiệt cáo nhữ, nhữ du dị ngộ, hoặc di tự nhiên. A Nan, như tất tự nhiên, tự tu yên minh, hữu tự nhiên thể, nhữ thả quan thử, diệu minh kiến trung, dĩ hà di tự, thử kiến di phục, dĩ minh di tự, dĩ ám di tự, dĩ không di tự, dĩ tắc di tự. A Nan, nhược minh di tự, ưng bất kiến ám, nhược phục dĩ không, di tự thể giả, ưng bất kiến tắc, như thị nại chí, chư ám đẳng tướng, dĩ di tự giả, tắc ư minh thời, kiến tánh đoạn diệt, dân hà kiến minh. 40. A Nan ngôn: Tất thử diện kiến, tánh phi tự nhiên, ngã kim phát minh, thị nhân duyên sanh, tâm du dị minh, tư tuân Như Lai, thị nghĩa dân hà, hiệp nhân duyên tánh. 41. Phật ngôn: Nhữ ngôn nhân duyên, ngôn phục vấn nhữ, nhữ kim nhân kiến, kiến tánh hiện tiền, thử kiến di phục, nhân minh hữu kiến, nhân ám hữu kiến, nhân không hữu kiến, nhân tắc hữu kiến. A nan, nhược nhân minh hữu, ưng bất kiến ám, như nhân ám hữu, ưng bất kiến minh, như thị nại trí, nhân không nhân tắc, đồng ư minh ám. 42. Phục thứ A nan, thử kiến hữu phục, duyên minh hữu kiến, duyên ám hữu kiến, duyên không hữu kiến, duyên tắc hữu kiến. A nan, nhược duyên không hữu, ưng bất kiến tắc, nhược duyên tắc hữu, ưng bất kiến không, như thị nại trí, duyên minh duyên ám, đông ư không tắc. Đương tri như thị, tinh giác diệu minh, phi nhân phi duyên, diệt phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, vô phi bất phi, vô thị phi thị, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Nhữ kim dân hà, ư trung tích tâm, dĩ chư thế gian, hí luận danh tướng, nhi đắc phân biệt, như dĩ thủ trưởng, toát ma hư không, kỳ ít tự lao, hư không dân hà, tùy nhữ chấp tróc. 43. A nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tất diệu giác tánh, phi nhân phi duyên, Thế Tôn dân hà, thường giữ tỳ khưu, tuyên thuyết kiến tánh, cụ tứ trưởng duyên, sở dị nhân không, nhân minh, nhân tâm, nhân nhãn, thị nghĩa dân hà. 44. Phật ngôn: A nan, ngã thuyết thế gian, chư nhân duyên tướng, phi đệ nhất nghĩa. A nan, ngô phục vấn nhữ, chư thế gian nhân, thuyết ngã năng kiến, dân hà danh kiến, dân hà bất kiến. 45. A nan ngôn: Thế nhân nhân ư, nhật nguyệt đăng quang, kiến chủng chủng tướng, danh chi di kiến, nhược phục vô thử, tam trưởng quang minh, tắc bất năng kiến. A nan, nhược vô minh thời, danh bất kiến giả, ưng bất kiến ám, nhược tất kiến ám, thử đảng vô minh, dân hà vô kiến. A nan, nhược tại ám thời, bất kiến minh cố, danh di bất kiến, kim tại minh thời, bất kiến ám tướng, hoàng danh bất kiến, như thị nhị tướng, cu danh bất kiến, nhược phục nhị tướng, tự tương lăng đoạt, phi nhữ kiến tánh, ư trung tạm vô, như thị tắc tri, nhị cu danh kiến, dân hà bất kiến. 46. Thị cố A nan, nhữ kim đương tri, kiến minh chi thời, kiến phi thị minh, kiến ám chi thời, kiến phi thị ám, kiến không chi thời, kiến phi thị không, kiến tắc chi thời, kiến phi thị tắc. Tứ nghĩa thành tựu, nhữ phục ưng tri, kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, dân hà phục thuyết, nhân duyên tự nhiên, cập hòa hiệp tướng. Nhữ đẳng thêm văn, hiệp liệt vô thức, bất năng thông đạt, thanh tịnh thiệt tướng. Ngô kim hối nhữ, đương thiện tư duy, đắc vô bì đãi, diệu bồ đề lộ. 47. A nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật Thế Tôn dị ngã đẳng bối, tuyên thuyết nhân duyên, cập giữ tự nhiên, chư hòa hiệp tướng, giữ bất hòa hiệp, tâm du dị khai, nhi kim cánh văn, kiến kiến phi kiến, trùng tăng mê muội, phục nguyện hoằng từ, thí đại huệ mục, khai thị ngã đẳng, giác tâm minh tịnh, tác thị ngữ dĩ, bi lụy đảnh lễ, thừa thọ thánh chỉ. 48. Nhĩ thời Thế Tôn lân mẫn A nan, cập chư đại chúng, tương dục phô diễn, đại đà la ni, chư tam ma đề, diệu tu hành lộ, cáo A nan ngôn: Nhữ tuy cương ký, đảng ít đa văn, ư samatha, di mật quan chiếu, tâm du dị liễu, nhữ kim đề thính, ngô đương dị nhữ, phân biệt khai thị, diệt linh tương lai, chư hữu lậu giả, hoạch bồ đề quả. 49. A nan, nhất thiết chúng sanh luân hồi thế gian, do nhị điên đảo, phân biệt kiến vọng, đường xứ phát sanh, đưa nghiệp luân chuyển. Dân hà nhị kiến, nhất giả chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, nhị giả chúng sanh đồng phần vọng kiến. 50. Dân hà danh di biệt nghiệp vọng kiến. A Nan, như thế gian nhân một hữu xích sảnh, giả kiến đăng quang, biệt hữu duyên ảnh, ngũ sắc trùng điệp, ư ý dân hà. Thử giả đăng minh, sở hiện duyên quang, di thị đăng sắc, di đường kiến sắc. A Nan, thử nhược đăng sắc, tắc phi sảnh nhân, hà bất đồng kiến, nhi thử duyên ảnh, duy sảnh chi quang, nhược thị kiến sắc, kiến dĩ thành sắc, tắc bỉ sảnh nhân, kiến duyên ảnh giả, danh di hà đẳng. Phục thứ A Nan, nhược thử duyên ảnh, ly đăng biệt hữu, tắc hiệp bàn quang, bình trướng kỹ duyên, hữu duyên ảnh xuất, ly kiến biệt hữu, ưng phi nhãn chúc, dân hà sảnh nhân, một kiến duyên ảnh. Thị cố đương tri, sắc thiệt tại đăng, kiến bệnh di ảnh, ảnh kiến cư sảnh, kiến sảnh phi bệnh, chung bất ưng ngôn, thị đăng thị kiến, ư thị trung hữu, phi đăng phi kiến, như đệ nhị nguyệt, phi thể phi ảnh. Hà dĩ cố, đệ nhị chi quan, niết sở thành cố, chư hữu trí giả, bất ưng thuyết ngôn, thử niết căn nguyên, thị hình phi hình, ly kiến phi kiến, thử diệt như thị. Một sảnh sở thành, kim dục danh thùy, thị đăng thị kiến, hà hướng phân biệt, phi đăng phi kiến. 51. Dân hà danh di đồng phận vọng kiến. A Nan, thử diêm phù đề, trừ đại hải thủy, trung gian bình lục, hữu tam thiên châu, chánh trung đại châu, đông tây quát lượng, đại quốc phàm hữu, nhị thiên tam bá, kỳ dư tiểu châu, tại chư hải trung, kỳ gian hoặc hữu, tam lượng bá quốc, hoặc nhất hoặc nhị, chí du tam thập, tứ thập ngũ thập. A Nan, nhược phù thử trung, hữu nhất tiểu châu, chỉ hữu lưỡng quốc, duy nhất quốc nhân, đồng cảm ác duyên, tắc bỉ tiểu châu, đương độ chúng sanh, đổ chư nhất thiết, bất tường cản giới, hoặc kiến nhị nhật, hoặc kiến lưỡng nguyệt, kỳ trung nại chí, lượng thích bội quyết, huệ bồ phi lưu, phụ nhĩ hồng hiện, chủng chủng ác tướng, đáng thử quốc kiến, bỉ quốc chúng sanh, bổn sở bất kiến, diệt phục bất văn. 52. A Nan, ngô kim dị nhữ, dĩ thử nhị sự, tấn thối hiệp minh. A Nan, như bị chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến, chúc đăng quang trung, sở hiện duyên ảnh, tuy hiện tư cảnh, chung bị kiến giả, một sảnh sở tha, sảnh tức kiến lao, phi sắc sở tạo, nhiên kiến sảnh giả, chung vô kiến cửu. Lệ nhữ kim nhật, dị một quan kiến, sơn hà quốc độ, cập chư chúng sanh, giai thị vô thỉ, kiến bệnh sở thành, kiến dữ kiến duyên, tợ hiện tiền cảnh, nguyên ngã giác minh, kiến sở duyên sảnh, giác kiến tức sảnh, bổn giác minh tâm, giác duyên phi sảnh, giác sở giác sảnh, giác phi sảnh trung, thử thiệt kiến kiến, dân hà phục danh, giác văn tri kiến. Thị cố nhữ kim, kiến ngã cập nhữ, tinh chư thế gian, thập loại chúng sanh, giai tức kiến sảnh, phi kiến sảnh giả, bỉ kiến chân tinh, tánh phi sảnh giả, cố bất danh kiến. 53. A Nan, như bị chúng sanh đồng phận vọng kiến, lệ bỉ vọng kiến, biệt nghiệp nhất nhân, nhất bệnh mục nhân, đồng bỉ nhất quốc, bỉ kiến duyên ảnh, sảnh vọng sở sanh, thử chúng đồng phận, sở kiến bất tường, đồng kiến nghiệp trung, chướng ác sở khởi, cu thị vô thỉ, kiến vọng sở sanh. Lệ diêm phù đề, tam thiên châu trung, kim tứ đại hải, ta bà thế giái, tinh kỵ thập phương, chư hữu lậu quốc, cập chư chúng sanh, đồng thị giác minh, vô lậu diệu tâm, kiến văn giác tri, hư vọng bệnh duyên, tri hiệp vọng sanh, hòa hiệp vọng tử. Nhược năng diễn ly, chư hòa hiệp duyên, cập bất hòa hiệp, tắc phục diệt trừ, chư sanh tử nhân, viên mãn bồ đề, bất sanh diệt tánh, thanh tịnh bổn tâm, bổn giác thường trụ. 54. A Nan, nhữ tuy tiên ngộ, bổn giác diệu minh, tánh phi nhân duyên, phi tụ nhiên tánh, nhi du dị minh, như thị giác nguyên, phi hòa hiệp sanh, cập bất hòa hiệp. A Nan, ngô kim phục dĩ, tiền trần vấn nhữ, nhữ kim du dĩ, nhất thiết thế gian, vọng tưởng hòa hiệp, chư nhân duyên tánh, nhi tự nghi hoặc, chứng bồ đề tâm, hòa hiệp khởi giả, tác nhữ kim giả, diệu tịnh kiến tinh, di giữ minh hòa, di giữ ám hòa, di giữ thông hòa, di giữ tác hòa. Nhược minh hòa giả, thả nhữ quang minh, đương minh hiện tiền, hà xứ tạp kiến, kiến tướng khả biện, tạp hà hình tượng. Nhược phi kiến giả, dân hà kiến minh, nhược tức kiến giả, dân hà kiến kiến, tất kiến viên mãn, hà xứ hòa minh. Nhược minh viên mãn, bất hiệp kiến hòa, kiến tất dị minh, tạp tắc thất bỉ, tánh minh danh tự, tạp thất minh tánh, hòa minh phi nghĩa, bỉ ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. 55. Phục thứ A Nan, hữu nhữ kim giả, diệu tịnh kiến tinh, di giữ minh hiệp, di giữ ám hiệp, di giữ thông hiệp, di giữ tác hiệp. Nhược minh hiệp giả, chí ư ám thời, minh tướng dĩ thiệt, thử kiến tức bất, giữ chư ám hiệp, dân hà kiến ám. Nhược kiến ám thời, bất dĩ ám hiệp, giữ minh hiệp giả, ưng phi kiến minh, ký bất kiến minh, dân hà minh hiệp. Liễu minh phi ám, bỉ ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. 56. A Nan bạch Phật ngôn: Thí Tôn, như ngã tư duy, thử diệu giác nguyên, giữ chư duyên trần, cập tâm niệm lự, phi hòa hiệp gia. 57. Phật ngôn: Nhữ kim hữu ngôn, giác phi hòa hiệp, ngô phục vấn nhữ, thử diệu kiến tinh, phi hòa hiệp giả, di phi minh hòa, di phi ám hòa, di phi thông hòa, di phi tác hòa. Nhược phi minh hòa, tác kiến giữ minh, tất hữu biên bạn, nhữ thả đề quan, hà xứ thị minh, hà xứ thị kiến, tại kiến tại minh, tự hà di bạn. A Nan, nhược minh tế trung, tất vô kiến giả, tác bất tương cập, tự bất tri kỳ, minh tướng sở tại, bạn dân hà thành. Bị ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. 58. Hữu diệu kiến tinh, phi hòa hiệp giả, di phi minh hiệp, di phi ám hiệp, di phi thông hiệp, di phi tác hiệp. Nhược phi minh hiệp, tắc kiến giữ minh, tánh tương quai giác, như nhĩ giữ minh, liễu bất tương xúc, kiến thạ bất tri, minh tướng sở tại, dân hà kiến minh, hiệp phi hiệp lý, bỉ ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. 59. A Nan, nhữ vô dị minh, nhất thiết phù trần, chư huyễn quá tướng, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyễn vọng xưng tướng, kỳ tánh chân di, diệu giác minh thể, như thị nại chí, ngũ ấm lục nhập, tùng thập nhị xứ, chí thập bát giới. Nhân duyên hòa hiệp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng sanh diệt. 60. Thù bất năng tri, sanh diệt khứ lai, bổn như lai tạng, thường trụ diệu minh, bất động châu viên, diệu chơn như tánh, tánh chơn thường trung, cầu ư khứ lai, mê ngộ sanh tử, liễu vô sở đắc. 61. A Nan, dân hà ngũ ấm, bổn như lai tạng, diệu chơn như tánh. 62. A Nan, thí như hữu nhân, dĩ thanh tịnh mục, quang tình minh không, duy nhất tinh hư, tướng vô sở hữu, kỳ nhân vô cố, bất động mục tinh, trần dĩ phát lao, tắc ư hư không, biệt kiến cuồng ba, phục hữu nhất thiết, cuồng loạn phi tướng, sắc ấm đương tri, diệt phục như thị. A nan, thị chư cuồng ba, phi tùng không lai, phi tùng mục xuất. 63. Như thị A nan, nhược không lai giả, ký tùng không lai, hoàng tùng không nhập, nhược hữu xuất nhập, tức phi hư không, không nhược phi không, tự bất dung kỳ, ba tướng khởi diệt, như A nan thể, bất dung A nan. 64. Nhược một xuất giả, ký tùng một xuất, hoàng tùng một nhập, tức thử ba tánh, tùng tự một cố, đương hiệp hữu kiến, nhược hữu kiến giả, khứ ký ba không, triền hiệp kiến nhãn, nhược vô kiến giả, xuất ký ý không, triền đương ý nhãn, hữu kiến ba thời, một ưng vô ý, dân hà tỉnh không, hiệu thanh minh nhãn. Thị cố đương tri, sắc ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 65. A nan, thí như hữu nhân, thủ túc yến an, bá hài điều thích, hốt như xuất sanh, tánh vô di thuận, kỳ nhân vô số, dĩ nhị thủ trưởng, ư không tương ma, ư nhị thủ trung, vọng sanh sáp hoạt, lãnh nhiệt chư tướng, thọ ấm đương tri, diệt phục như thị. 66. A nan, thị chư huyễn xuất, bất tùng không lai, bất tùng trưởng xuất, như thị A nan, nhược không lai giả, ký năng xuất trưởng, hà bất xuất thân, bất ưng hư không, tuyển trạch lai xuất, nhược tùng trưởng xuất, ưng phi đãi hiệp, hữu trưởng xuất cố, hiệp tắc trưởng tri, ly tắc xuất nhập, tí uyển cốt tủy, ưng diệt giác tri, nhập thời tung tích, tất hữu giác tâm, tri xuất tri nhập, tự hữu nhất vật, thân trung giảng lai, hà đãi hiệp tri, yếu danh di xuất. Thị cố đương tri, thọ ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 67. A nan, thí như hữu nhân, đàm thuyết thố mai, khẩu trung thủy xuất, tư đạp quyền nhai, túc tâm toan sáp, tưởng ấm đương tri, diệt phục như thị. 68. A nan, như thị tạc thuyết, bất tùng mai sanh, phi tùng khẩu nhập. Như thị A nan, nhược mai sanh giả, mai hiệp tự đàm, hà đãi nhân thuyết. Nhược tùng khẩu nhập, tự hiệp khẩu văn, hà tu đãi nhĩ. Nhược độc nhĩ văn, thử thủy hà bất, nhĩ trung nhi xuất. Tương đạp quyền nhai, giữ thuyết tương loại. Thị cố đương tri, tưởng ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 69. A nan, thí như bạo lưu, ba lãng tương tục, tiền tế hậu tế, bất tương du diệt, hành ấm đương tri, diệt phục như thị. A nan, như thị lưu tánh, bất nhân không sanh, bất nhân thủy hữu, diệt phi thủy tánh, phi ly không thủy. Như thị A nan, nhược nhân không sanh, tắc chư thập phương, vô tận hư không, thành vô tận lưu, thế giới tự nhiên, cu thọ luân nịch, nhược nhân thủy hữu, tắc thử bạo lưu, tánh ưng phi thủy, sở hữu hữu tướng, kim ưng hiện tại, nhược tức thủy tánh, tắc trừng thanh thời, ưng phi thủy thể, nhược ly không thủy, không phi hữu ngoại, thủy ngoại vô lưu, thị cố đương tri, hành ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 70. A nan, thí như hữu nhân, thủ tần già bình, tắc kỳ lưỡng khổng, mãn trung kình công, thiên lý diễn hành, dụng hướng tha quốc, thức ấm đương tri, diệt phục như thị. A nan, như thị hư không, phi bỉ phương lai, phi thử phương nhập. Như thị A nan, nhược bỉ phương lai, tắc bổn bình trung, ký trữ không khứ, ư bổn bình địa, ưng thiểu hư không, nhược thử phương nhập, khai khống đảo bình, ưng kiến không xuất. thị cũ đương tri, thức ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Dịch âm đệ nhị quyển chung.